Bá khí, chương 59, thần lực truy, gocchuyenaudio.com. Nếu như không có thân thể cường đại có lực, mặc dù tu vi huyền khí cao tới đâu, cũng không thể luyện thành bộ truy kỹ này. Huyền khí tự thân, chỉ dùng để va chạm truy phong, tiến hành từng bước di chuyển. Lực lượng cơ thể, mới là thứ chân chính vũ động búa tạ để công kích địch nhân. Có thể nói, muốn luyện thành bộ vũ kỹ phong ma thập bát trọng truy này. Điều kiện hà khắc, độ khó cực đại, đây coi như là một hạng vũ kỹ đi đường tắt. Lúc trước, tán tu chột mắt kia có thể luyện truy kỹ này đến cảnh giới có chút thành tựu. Chính là bởi vì tố chất thân thể hắn cường hãn, trời sinh thần lực, có được thể lực nghìn cân. Thật tốt quá, hai mắt Phong Vân Vô Ngân sáng lên. Nếu như luận lực lượng thân thể, trong đám đệ tử mới tại Nham Thạch Thành, ai có thể là đối thủ của ta? Mặc dù so sánh với đệ tử thâm niên, lực lượng thân thể ta cũng đủ để cầm cờ đi trước. Vốn dĩ ước nguyện ban đầu của Phong Vân Vô Ngân chính là tu luyện kiếm kỹ, hoặc là quyền trưởng chỉ pháp. Dưới tình huống bất đắc dĩ, hắn mới nếm thử tu luyện truy kỹ này. Nhưng, khi lý giải đến tinh túy của Phong Ma Thập Bát Trọng Truy, hắn nhất thời cảm thấy nội tâm ngứa ngáy, hận không thể lập tức bắt đầu tu luyện. Ưu thế của hắn là, không cần tận lực đi rèn luyện thân thể, tăng cường lực lượng, tu luyện Phong Ma Thập Bát Trọng Truy sẽ giống như làm ít ăn nhiều. Còn có thể mượn nhờ bộ truy pháp này, phát huy lực lượng thân thể của mình đến mức nhuần nhuyễn. Tu luyện Phong Ma Thập Bát Trọng Truy, cần có một thanh trọng truy. Trọng lượng càng lớn, uy lực lại càng lớn, mà bộ truy kỹ này, cũng không phân thành các loại cảnh giới như nhập môn, tiểu thành, trung kỳ, đại thành, toàn bộ bằng lực lượng thân thể của tu luyện giả để phân chia độ mạnh yếu của truy kỹ. Lại tiếp tục nghiên cứu tìm tòi truy phổ một lần nữa. Lúc này Phong Vân Vô Ngân mới cất vào trong nạp giới. Lại lấy ra một sấp kim phiếu, trực tiếp ra khỏi cửa. Đi về phía khu vực cửa hàng binh khí của Nham Thạch Thành. Đi không bao lâu, đã tới một mảnh quảng trường náo nhiệt. Trong phiến quảng trường này, như trước là cửa hàng san sát, rất nhiều võ giả đi lại, từng đợt âm thanh làm nghệ nguội phát ra xoay quanh bầu trời của quảng trường. Khu vực binh khí phô, hiện nay, trên người Phong Vân Vô Ngân cũng không quá thiếu vàng bạc. Không cần phải đi nơi buôn bán nhỏ. Hắn trực tiếp chạy tới một cửa hàng quy mô rất lớn. Trong binh khí phô, trưng bày rất nhiều loại binh khí lập lòe ra ánh sáng chói mắt. Kiếm, đao, thương, phủ, kích, trong đó, đao và kiếm có số lượng nhiều nhất. Vừa vào binh khí phô, toàn thân tóc gáy Phong Vân Vô Ngân đều dựng thẳng lên. Binh khí trên cửa hàng, đều chứa một loại ý lạnh, xâm nhập vào trong trái tim. Thoạt nhìn, phẩm chất những binh khí này đều phi thường không tồi. Thợ rèn binh khí nhất định là thợ rèn đại sư. Trong lòng Phong Vân Vô Ngân âm thầm thán phục, lúc này, một người nam tử trung niên chậm rãi đi từ trong cửa hàng ra. Lại gần phía Phong Vân Vô Ngân, mỉm cười nói, thiếu niên, ngươi muốn lựa chọn binh khí gì? Hắn nhìn đến một thanh đoản kiếm dắt ngang hông Phong Vân Vô Ngân. Trong mắt lộ ra suy tính, muốn mua một thanh trường kiếm, thiếu niên, kiếm ngươi đang sử dụng, xác thực hơi nhỏ một chút, bất lợi khi giao đấu. Đến, qua bên này xem, chỗ này đều là kiếm tốt, thổi đứt tóc, sắc bén vô cùng, không, Phong Vân Vô Ngân vội vã ra ngăn cản nói. Lão bản, ta muốn chọn một thanh búa tạ, càng nặng càng tốt, không phải đâu. Nam tử trung niên không nhịn được lại quan sát vóc người Phong Vân Vô Ngân. Tuy rằng năm nay Phong Vân Vô Ngân mới 12 tuổi, thân cao chừng 1 thước 7, nhưng vẫn lộ ra khí chất trẻ con, thoạt nhìn không phải dạng người có lực lượng mạnh. Phải biết rằng, tu luyện thần man lực vương quyết, cũng không phải biểu hiện tráng kiện trên thân thể, chỉ là mỗi một bộ phận, mỗi một tấc da thịt, mỗi một đoạn xương cốt, đều chiếm được rèn luyện. Thần lực của Phong Vân Vô Ngân, tiềm ẩn bên trong thân thể, trong kinh mạch máu huyết, bình thường không biểu hiện ra ngoài thân thể. Thiếu niên, ta xem ngươi là người nho nhã yếu ớt, ngươi dĩ nhiên muốn mua một thanh búa tạ, lẽ nào ngươi tu luyện truy kỹ sao? Nam tử trung niên càng cảm thấy nghi ngờ, đầu đầy sương mù, trong số vũ kỹ ở Nham Thạch Thành chúng ta, truy kỹ là hàng cực kỳ hiếm thấy. Chỉ có người trời sinh thần lực, mới có thể tu luyện truy kỹ. Chỉ bất quá, uy lực của truy kỹ sao có thể cường đại bằng uy lực của đao kỹ kiếm kỹ? Thiên môn, đó chính là thiên môn đó. Thiếu niên, ta xem ngươi còn trẻ tuổi, tu luyện trên con đường võ đạo, cần phải thận trọng, không thể bỏ gốc lấy ngọn, mua bảo kiếm đi, hoặc là mua bảo đao cũng tốt, tu luyện kiếm kỹ và đao kỹ, mới là vương đạo, không nên lầm được lạc lối. Phong Vân Vô Ngân không nói gì, lão bản binh khí hổ này thật đúng là nhiều lời, hắn nhắc lại nói, lão bản, trong cửa hàng của ngươi, rốt cuộc có bán trọng truy hay không? Nếu như không có, ta đi cửa hàng khác. Yêu, thiếu niên, ngươi thực sự cố chấp đấy. Ta khuyên nhủ bằng lời hay, nhưng ngươi lại cho rằng gió thổi ngoài tai. Đi, ta không thèm nói cái rắm gì nữa. Còn có, ta nói thật cho ngươi biến. Trong quảng trường bán binh khí này, cửa hàng binh khí nhà ta chính là tốt nhất, ngươi muốn trọng truy, ở chỗ ta thực ra có mấy thanh, thế nhưng cửa hàng khác, chắc gì đã có, ngươi đi theo ta, nam tử trung niên thở hồng hộc mang theo Phong Vân Vô Ngân. Đi qua đi lại, cuối cùng đi tới một luyện võ trường, khắp ngõ ngách luyện võ trường, đặt ra 5 thanh trọng truy, từ trái tới phải, độ lớn 5 thanh trọng truy cũng không giống nhau, chuôi nhỏ nhất bên trái. Cán truy dài nửa thước, đầu truy như một quả dưa hấu, chuôi tận cùng bên phải, cán truy dài 2 thước, đầu truy lớn vô cùng, liếc mắt nhìn lại, cảm giác đủ đáng sợ. Phách, ta nói rồi, trong cửa hàng của ta, đầy đủ các chủng loại binh khí, mặc dù trọng truy ít được lưu hành, chỗ này cũng có 5 truy, có thể nói nhiều nhất trong quảng trường binh khí này, thiếu niên muốn mua một thanh trọng truy. Ta rất nghi ngờ ngươi có thể nâng nổi không? Trong mắt nam tử trung niên ẩn chứa ý vị khinh thường coi rẻ chế nhạo. Đi, chúng ta đi qua xem. Phong Vân Vô Ngân và nam tử trung niên cùng nhau đi tới bên trong luyện võ trường. Đi gần tới 5 thanh trọng truy kia. Trước tiên ngươi cầm thử thanh trọng truy nhỏ nhất xem. Đây là trọng truy được tạo thà từ hắc thiết chất lượng tốt. Nếu như ta nhớ không lầm, trọng lượng của nó là 300 kg, ngươi là tu vi huyền khí tam phẩm, có chút khí lực, có thể cầm lấy chuôi trọng truy này, bất quá cầm được, và huy vũ sử dụng, lại là 2 khái niệm hoàn toàn khác nhau. Nam tử trung niên cực kỳ khinh thường nhìn Phong Vân Vô Ngân. 300 cân, ánh mắt Phong Vân Vô Ngân không chút biểu tình cầm lên cán truy. Trực tiếp nâng lên, chỉ cảm thấy nhẹ nhàng không một tia sức nặng. Giống như cầm một cây rơm dạ trong tay, đây là hắn còn chưa dùng lực lượng huyền khí, mà là dùng lực lượng thân thể tinh khiết để cầm truy. Di, quả nhiên khí lực không tồi, nam tử trung niên kêu một tiếng tốt, thử vũ động trong truy xem, chuyện này không cần, Phong Vân Vô Ngân nắm chuôi trọng truy, căn bản không có trọng lượng, xúc cảm không tốt, cho nên hắn lười múa thử. Trực tiếp buông xuống, cầm lên thanh trọng truy thứ 2, chấm, nặng 500 cân, nam tử trung niên vội vàng nói. Phong Vân Vô Ngân dễ dàng nhấc chuôi trọng truy này lên. Cổ tay tùy ý lắc lư vài cái, vẫn không cảm giác thấy chút trọng lượng nào trong trọng truy. Thật sự quá nhẹ, sao có thể dùng để luyện phong ma thập bát trọng truy. Buông chuôi trọng truy thứ 2, Phong Vân Vô Ngân lại cầm lên chuôi thứ 3. 700 cân, trong âm thanh của nam tử trung niên, đã có chút không thể tưởng tượng nổi, thầm nghĩ, vóc người ngươi thoạt nhìn gầy yếu lịch sự, tu vi huyền khí chỉ có tam phẩm, ta xem ngươi làm sao có thể dễ dàng cầm lên một thanh trọng truy nặng 700 kg. Bất quá, nam tử trung niên lại đoán sai rồi, Phong Vân Vô Ngân mặt không đỏ, tim không đập nhanh, đã nhấc được chuôi trọng truy này lên. Còn vung vẩy vài cái, khóe miệng, xẹt qua một tia biểu tình tương đối thất vọng, tuy rằng nói, chuôi trọng truy này có thể làm cho Phong Vân Vô Ngân có cảm giác một tia trọng lượng. Nhưng như trước vẫn cảm thấy quá nhẹ, này, thì thiếu niên, ta thật sự đã đánh giá thấp ngươi rồi. Xem ra, ngươi thiên phú dị bẩm, có chút thần lực. Nam tử trung niên nuốt một ngụm nước bọt. Trọng truy thứ tư, ngươi cũng đừng cầm lên, trực tiếp cầm truy thứ năm đi. Ta nói cho ngươi biết, chuôi trọng truy thứ năm này, được xưng là binh khí nặng nhất Nham Thạch Thành, là do một cường giả hậu thiên thập phẩm đại viên mãn đi du lịch hải ngoại. Tình cờ nhặt được một khối trọng thiết dưới đáy biển, sau đó giao cho ta. Khối trọng thiết này, không thích hợp để rèn đao kiếm và binh khí khác, ta chỉ đành tạo ra một thanh búa tạ. Trọng lượng là 1.200 cân, là binh khí mạnh nhất trong toàn bộ Nham Thạch Thành. Người có dũng khí thì trực tiếp thử cái này xem. 1.200 cân. Phong Vân Vô Ngân ngáp miệng. Vậy ta phải thử một chút. Đột nhiên, Phong Vân Vô Ngân trực tiếp cầm lấy nhấc lên thanh trọng truy được xưng vũ khí nặng nhất Nham Thạch Thành. Phải biết rằng, hiện tại lư xê lượng đơn quyền của Phong Vân Vô Ngân có 5.200 cân. Quyền lực còn kinh khủng như vậy, càng đừng nói thôi động lực lượng đi cầm và món đồ. 1.200 cân, được xưng là binh khí nặng nhất Nham Thạch Thành, bị Phong Vân Vô Ngân lửng thững cầm lên. Lúc này, Phong Vân Vô Ngân vừa mới cảm giác trọng truy trong tay có chút phân lượng. Bất quá, vẫn chưa đủ để nói lên chữ nặng. Khi tu luyện Phong Ma Thập Bát trọng truy, trọng lượng của trọng truy càng đủ, uy lực càng lớn, phảng phất không chút nào lép vế. Không phải đâu, chẳng lẽ còn là trời sinh thần lực. Nếu là tu vi huyền khí đạt hậu thiên lục phẩm trở lên, cũng có thể nhấc được chuôi búa tạ này. Nhưng tiểu tử này rõ ràng mới tam phẩm thôi. Trời sinh thần lực, trời sinh thần lực, trong mắt nam tử trung niên trừng to như trứng trâu, sắp rơi cả ra ngoài. Thiếu niên, ngươi thử vũ động chuôi trọng truy này. Ta ngược lại muốn nhìn. Không đợi nam tử trung niên nói hết lời, Phong Vân Vô Ngân đi tới trung ương luyện võ trường, một tay cầm búa tạ nặng 1.200 cân, tùy ý múa may, vù vù, dưới thần lực của Phong Vân Vô Ngân, búa tạ dường như phát sinh tiếng rít, thanh thế kinh người. Tu vi huyền khí của nam tử trung niên này là hậu thiên thất phẩm sơ kỳ. Có thể nói, mặc dù hắn dựa vào tu vi huyền khí, gia trì huyền khí lên hai tay, nhưng thật ra có thể nhấc lên chuôi trọng truy này, thế nhưng không có khả năng tùy ý vũ động tần số cao như Phong Vân Vô Ngân vậy. Nam tử trung niên hoàn toàn cảm thấy choáng váng rồi. Phong Vân Vô Ngân đùa giỡn một lúc, trong lòng rất không thoải mái. Trọng truy này, tuy rằng nặng hơn rất nhiều so với mấy truy trước, lúc quay múa, cảm giác trên cánh tay cũng có chút lực, chỉ bất quá hơi nhẹ một chút, khiến cho Phong Vân Vô Ngân có một loại cảm giác phù phiếm. Không quá thực, huy vũ chuôi trọng truy này đi đánh nhau, còn không bằng ta dùng nắm tay ta. Hơn nữa, ta không tin, loại búa tạ phân lượng như thế này, có thể phát huy uy lực của Phong Ma Thập Bát trọng truy đến mức nhuần nhuyễn. Phong Vân Vô Ngân rất không hài lòng, chỉ là, thứ này đã là binh khí nặng nhất trong toàn bộ Nham Thạch Thành rồi. Trừ phi đi hội trường buôn bán khác xem xét, thử vận may, làm sao, thế nào, chuôi trọng truy này, khiến ngươi thỏa mãn sao? Nam tử trung niên có chút nơm nớp lo sợ dò hỏi Phong Vân Vô Ngân. Này, nói thật đi, phi thường miễn cưỡng, Phong Vân Vô Ngân ăn ngay nói thật. Hơn nữa, chuôi trọng truy này quá lớn, mang theo lại không có phương tiện, cán truy dài đến 2 mét. Ta không có khả năng lúc nào cũng khiêng nói đi, qua trói buộc, qua chướng mắt, một loạt tiếng cổ trách, này chỉ có thể là miễn cưỡng. Nam tử trung niên có chút nổi giận, binh khí nặng nhất trong Nham Thạch Thành, trong mắt ngươi, lại chỉ là hai từ miễn cưỡng. Tức chết ta rồi, ánh mắt cực độ không vui không hài lòng của Phong Vân Vô Ngân. Dường bị đâm tâm thủng con tim bé nhỏ của nam tử trung niên. Đâm thủng lòng tự tin và tự tôn của hắn về phương diện binh khí. Đột nhiên, hắn đảo mắt, lớn tiếng gọi, Lão Vương, ngươi qua đây một chút, nhanh, phách. Phong Vân Vô Ngân vốn định nghĩ tạm thời mua chuôi trọng truy này. Ai ngờ đột nhiên nghe thấy lão bản thét to, khiến hắn sửng sốt một chút. Chỉ một lúc sau, một hán tử xây tay cầm hồ lô rượu, đôi mắt mông lung, miệng vẫn không ngừng đổ thêm rượu vào. Bước đi liêu siêu tiến về luyện võ trường. Hắn nấc một cái nói. Lão bản, ngươi gọi gì? Nam tử trung niên có chút hổn hển nói. Lão Vương, không phải bình thường ngươi vẫn nói khoác ngươi có một thanh trọng truy gia truyền. Thần diệu vô cùng sao? Hiện tại, có vị khách nhân trời sinh thần lực, tới trong cửa hàng của chúng ta, mà kiện binh khí nặng nhất hắn cũng không để vào mắt. Mau mau lấy trọng truy gia truyền của nhà ngươi ra đây. Để vị khách nhân này mở mang kiến thức một chút. Trọng truy gia truyền, Phong Vân Vô Ngân thoáng cái hăng hái rồi. Ách, vị đại thúc này, người có một thanh trọng truy gia truyền. Vậy thì tốt quá, mong ngươi lấy ra, nếu như trọng lượng của nó còn nặng hơn chuôi trọng truy trong tay này. Ta nguyện ý mua với giá cao. Hừ, tiểu tử ngươi, căn bản không phải chỗ đó. Bao nhiêu người đều không hiểu sự kỳ diệu của thần lực truy gia truyền nhà ta. Đều là loại ngu xuẩn không có kiến thức. Hán tử say lầm bầm bắt đầu chửi bới. Ngươi muốn xem, cứ xem, nói xong, hắn lấy ra một vật thể giống cái búa ở dắt ở ngang hông. Không thể nói là truy, chỉ có thể nói là búa. Toàn thân dùng tài liệu đen xì đúc ra, bộ dáng không giống kim loại không giống đá, cán dài chừng một thước, chấm, này, Phong Vân Vô Ngân chỉ cảm thấy đồ vật này giống như chiếc búa bình thường trên địa cầu mình vẫn dùng. Thứ này, lẽ nào chính là, búa ta gia truyền trong miệng của đại thúc? Đúng vậy, hán tử say dĩ nhiên chẳng biết xấu hổ gật đầu nói. Nam tử trung niên ở bên cạnh giải thích nói. Lão Vương là một tên sâu rượu, đi tới Nham Thạch Thành không bao lâu, bởi vì tranh chấp cùng người khác, bị đánh thành nội thương, cả đời không còn khả năng tu luyện, tu vi đình trệ tại hậu thiên tứ phẩm, ta nhìn thấy hắn bèn thương hắn, thu hắn giúp đỡ trong cửa hàng, hiện tại hắn đã say rồi, cho nên không nói rõ cho ngươi được, ta nói thay hắn vậy, chuôi trọng truy này. Bình thường Lão Vương hay nói khoác chính là bảo bối mà tổ tiên truyền xuống. Chỉ có người chân chính có được thần lực, khi cần chuôi trọng truy này mới có thể kích phát được bộ dạng thật của nó. Còn người bình thường cầm, thì nó chỉ có bộ dáng như một cây búa, không chút nào liên quan đến hai chữ trọng truy. Bất quá, nếu người có thần lực cầm nó sẽ phát sinh biến hóa thần diệu, thậm chí... Ngay cả người có tu vi huyền khí siêu cường, mượn lực lượng huyền khí, cũng không thể kích phát sự thần diệu của nó, phải là người trời sinh thần lực mới được. Hắn tử say lại nhấp một ngụm rượu, bổ sung nói, truy này tính danh tên, thần lực truy, trọng lượng của nó là căn cứ lực lượng của người dùng mà biến đổi. Lực lượng lớn, trọng lượng của nó cũng nặng, hiểu rõ chưa? Phong Vân Vô Ngân chỉ nghe được hai người này nói, càng nghe càng bá đạo, hắn nhíu mày nói, xin cho ta mượn dùng một lát, hán tử say cười tà nhìn về phía Phong Vân Vô Ngân. Cầm búa đưa cho Phong Vân Vô Ngân, nhớ kỹ, đây chính là thần lực truy, thần dị vô cùng, nếu như ngươi không phải người có thần lực chân chính, chỉ có thể làm bẩn nó, không chút nào có thể khai quật chỗ thần diệu của nó. Phong Vân Vô Ngân không cho là đúng cười cười, tiếp nhận cái búa nhỏ này. Phong Vân Vô Ngân tiếp nhận thần lực truy từ trong tay hán tử. Phách, một thanh búa nhỏ, nhấc nhấc vài cái, ngưng thần nhìn lại, chỉ thấy một chiếc búa có bộ dáng đen thui, âm u không chút ánh sáng, mơ hồ có thể thấy. Trên cán và đầu truy, đều điêu khắc một ít ký hiệu chữ triện, đồ án hình thú chim bay, lão bảo binh khí phổ. Nam tử trung niên kia, vội vàng nói, đây đây, thiếu niên, thần lực toàn thân ngươi không sai, man lực toàn thân ngươi không sai, nhưng vẫn chưa đủ xưng hai chữ thần lực truy này, chính là vật phẩm giám định tốt nhất, chỉ cần có người có thần lực chân chính, mới có thể kích hoạt thần lực truy, ngươi cũng không làm đến sao, ta xem ngươi ý định đến cửa hàng ta quấy rối, cũng được, ngươi còn có vài phần man lực. Được rồi, đừng tiếp tục càn quấy nữa. Đến đường lớn chọn một thanh bảo kiếm hoặc là binh khí khác đi. Ta giảm giá cực sốc cho ngươi. Phong Vân Vô Ngân đơn giản nhất kiện binh khí mạnh nhất nơi đây. không khác gì vả vào mặt lão bản. Nét mặt lão bản âm u, lúc này thấy Phong Vân Vô Ngân không thể kích hoạt thần lực truy kia. Bỗng nhiên hắn liền cảm thấy lấy lại được chút mặt mũi. Ai biết ngươi nói thật hay giả? Phong Vân Vô Ngân cười nhạt, cầm búa trong tay định trả cho hán tử say. Đột nhiên, ký hiệu điêu khắc trên búa, dĩ nhiên bắt đầu kỳ dị cuồn cuộn gấp khúc. Phong Vân Vô Ngân chỉ cảm thấy độ nặng của cây búa trong tay không ngừng tăng thêm. Càng lúc càng nặng, khuôn mặt hắn bắt đầu cổ quái. Còn hán tử say và nam tử trung niên hất thời đều sửng sốt. Sau một khắc, chuyện khiến kẻ khác khó có thể tin được đã xảy ra. Ký hiệu và đồ họa trên búa bắt đầu trôi nổi trong không khí, tản ra khí thức cổ xưa và một loại uy áp mờ mịt. Không thể nhìn gần, búa chợt thành lớn, phụt, phụt, phụt, máu trong huyết quản Phong Vân Vô Ngân bắt đầu rung động như thủy triều, phát sinh âm thanh khó hiểu. Mỗi một kinh mạch trong hai tay đều đột nhiên phồng lên, giống như một con cá trạch tráng kiện. Trong nháy mắt, búa trong tay dĩ nhiên biến thành một thanh trọng truy chân chính. Cán truy dài chừng một thước, thô như cánh tay, đầu truy hình trụ, đường kính nửa thước, lực lượng toàn thân Phong Vân Vô Ngân ngưng tụ. Một tay đã không thể cầm nổi trọng truy, chuyển sang bộ dáng hai tay cầm truy. Mỗi một đồ án ký hiệu lướt qua quanh quẩn xoay tròn xung quanh Phong Vân Vô Ngân, dần mở rộng thành lớn. Không khí bốn phía tạo nên rung động, ký hiệu đồ án hình thú tinh xảo dán liền cùng một chỗ. Cuồn cuộn vài cái, hỗn hợp thành một hình dạng mãnh hổ, hình tượng uy mãnh, trông rất sống động, trôi nổi trên đỉnh đầu Phong Vân Vô Ngân. Không bao lâu, hình mãnh hổ biến thành giao long, hùng sư, cự vượn, mãng xà, Phong Vân tế hội, biến hóa muôn dạng, một cổ khí tức hoang dã mà thê lương cổ xưa bao lấy Phong Vân Vô Ngân. Cốt cách toàn thân hắn nổ vang bùm bùm phanh phanh không dứt. Quần áo toàn thân nát bấy, như vô số con bướm, văng khắp nơi bay loạn, nửa cơ thể bên trên hiện ra, lộ ra đường cong tinh xảo. Mức độ rõ ràng, tiếng phụt phụt trong máu càng lúc càng lớn, kinh mạch nhô ra. Toàn thân dường như đều lớn thêm một vòng, hai tay cầm cán chùy, trên mặt hiện ra biểu tình vui sướng. Ha ha ha ha, đây mới gọi là trọng truy. Sướng, nắm chuôi trọng truy này trong tay, mới thật uy phong, mới có thể phát ra toàn bộ lực lượng. Sức nặng trọng truy và thể tích thân thể đề không hề gia tăng. Cũng có lượng lượng tầm 5000-6000 cân. Hán tử say và nam tử trung niên sợ đến mức méo mặt, đứng ngây tại chỗ giống như tượng đất. Trong mắt bọn họ, Phong Vân Vô Ngân uy thế vô cùng, giống như thiên thần hạ phàm. Các ngươi tránh ra. Phong Vân Vô Ngân vui sướng giống một tiếng, hai tay giơ lên búa ta, làm bộ muốn nện xuống. Nam tử trung niên và hán tử say sợ đến vội vàng lùi lại vài bước, kinh hãi như gần chết nhìn vào Phong Vân Vô Ngân. Phong Vân Vô Ngân đứng trong luyện võ trường, tùy ý cua cua trọng truy, chỉ cảm thấy lực lượng toàn thân bao lấy trọng truy, mỗi một khi chém ra một cái, đều có lực lượng nghìn cân, khiến không khí bốn phía nổ bang bang phanh phanh. Đồ án hình thú trên đỉnh đầu thủy chung theo sát Phong Vân Vô Ngân, biến ảo thành các loại hình dạng, tăng thêm uy thế cho hắn. Phong Vân Vô Ngân vũ động búa tạ càng sảng khoái. Hai chân bắt đầu di chuyển, khiến mặt đất bốn phía luyện võ trường đều bị nứt ra từng hố lớn. Múa may một hồi, Phong Vân Vô Ngân sướng đủ rồi, trực tiếp ném trọng truy lên bầu trời. Nam tử trung niên và hán tử say, sợ đến mức lại lùi tiếp vài bước, trọng truy cuộn vài cái trên không trung, thể tích bắt đầu nhỏ lại. Đợi đến thời gian rơi xuống mặt đất, nó đã nhỏ, biến thành bộ dáng một trọng truy bình thường. Phong Vân Vô Ngân không hề phát lực, nhẹ nhàng cầm búa, nhặt mấy chiếc nạp giới trên mặt đất, tâm niệm khẽ động, nhất thời thu trọng truy vào trong nạp giới. Giấu tốt nạp giới, Phong Vân Vô Ngân cười nói với nam tử trung niên và hán tử say. Thần lực truy này, ta mua, giấu tốt nạp giới, Phong Vân Vô Ngân cười nói với nam tử trung niên và hán tử say. Thần lực truy này, ta mua, giọng nói. phảng phất mang theo cường thế, không cho phép cãi lại chút nào. Thật giống như, nếu như nam tử trung niên và hán tử say không đồng ý vụ buôn bán này, Phong Vân Vô Ngân lập tức sẽ nhào lên chém giết. Nam tử trung niên và hán tử say liếc mắt nhìn nhau, đều thấy được sự kinh khủng trong mắt của đối phương. Lại nhìn về phía luyện võ trường, đã bị Phong Vân Vô Ngân đánh ra một đống lún sụt lớn, trở thành một mảnh hỗn độn, mà Phong Vân Vô Ngân vừa vũ động trọng truy, hình ảnh giống như thiên thần hạ phàm, đã in thật sâu vào trong đầu hai người. Không sao dứt bỏ, nam tử trung niên chép chép miệng, nói với hán tử say, lão vương, đó là bảo bối gia truyền nhà ngươi, bán hay không bán, ngươi toàn quyền quyết định. Bất quá, thiếu niên này thập lực vô cùng, có thể kích hoạt thần lực truy, để chúng ta tận mắt thấy hình dạng thực sự của nó. Đó đã là một chuyện may mắn rồi. Ta xem, trong nham thạch thành, người có thể kích phát thần lực truy giống thiếu niên này, ít như lông phượng và sừng lân. Dứt khoát, bán cho hắn đi. Hán tử say đột nhiên cười. Ha ha, ta đã nói rồi, bảo bối gia truyền nhà ta, vì sao có thể là đồ giả được đây? Đó là bảo bối chân chính. Lúc này, men say mông lung trong mắt hán tử say đã mất đi, tha vào đó chính là một khuôn mặt khôn khéo sáng bóng. Thiếu niên, tuy rằng nói thần lực truy này chính là bảo vật tổ tiên truyền lại, ta trăm triệu khôn thể qua tay bán cho người bên ngoài. Bất quá, lấy năng lực của ta, muốn kích phát thần dị của thần lực truy, cả đời cũng đều vô vọng, nó tại trong tay ta, giống như vật phàm, như Minh Châu bị lấy làm bi ve, thực sự khiến người giận dữ, tội ác tày trời. Bởi vậy, người muốn mua, ta cũng có thể bán. Chỉ là, trong lòng Phong Vân Vô Ngân cảm thấy căng thẳng, từ trên người hán tử say, hắn ngửi được một loại khí thức tham lam, hắn vội vàng nói, chỉ là cái gì, không lẽ ngươi chơi công phu sư tử ngoạm sao? Này, ánh mắt hán tử say sáng lên, 10 vạn lượng vàng cộng thêm một viên sinh sinh tái tạo hoàn. Không mặc cả, sinh sinh tái tạo hoàn, Phong Vân Vô Ngân và lão bảo binh khí phô, trăm miệng một lời kêu lên. Phong Vân Vô Ngân đã đọc được về sinh sinh tái tạo đan trên sách vở. Chính là một loại thiên tài địa bảo cực kỳ chân quý và hiếm có. Là một loại dược hoàn hầu như chỉ tồn tại trong truyền thuyết. Công hiệu chủ yếu của nó chính là tạo ra sức sống vô hạn cho mỗi tế bào kinh mạch, khiến con người thoát thai hoán cốt, nhảy vào long môn, cách chương.